Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tắt liệm không còn tiếng động. Tháng cô hồn đã qua, nhưng vẫn có một số người không dám ra ngoài. Chỉ là có một số ít người vì cuộc sống mưu sinh mà phải vác đèn đuốc ra ruộng, bắt những thứ ăn được về cho gia đình. Thời gian cứ vậy trôi qua một cách chậm rãi. Người làm việc của người, ta làm việc của ta, không ai động chạm đến ai. Cũng không biết vì sao mà chuyện hồn ma con trai của lão Lý hiện dậy tìm con Liên lại bị đồn thổi khắp cả làng. Mặc dù lão đã dùng mọi biện pháp, nhưng cũng không thể ngăn cản được miệng lưỡi của những người phụ nữ nhiều chuyện. Thậm chí bây giờ chỉ cần nhìn thấy mặt lão Lý là bọn họ có thể bàn tán xôn xao. Nào là nghiệp báo, nào là thằng con trai kia dậy để đem con Liên đi chung với nó, nào là trở về để bảo vệ vợ của mình. Bao nhiêu lời đồn từ miệng của người dân truyền qua tai nhau, khiến cho việc làm ăn của lão có chút khó khăn. Ở cái thời điên cuồng cắn xé nhau như thế này, ai lại muốn bị xui xẻo dính vào một ngôi nhà như vậy chứ? Chuyện đồn đại này cũng đến tai của thầy Lương. Đối với chuyện này, thầy chỉ một mực giữ im lặng, lại nghĩ đến con rối của mình đã đưa cho con Liên. Không lý nào tên kia lại về đòi vợ một cách nhanh như vậy được. Thầy Lương nhìn bầu trời đầy mây đen, ngón tay khẽ chuyển động, nhẹ nhàng bấm quẻ cho cái suy nghĩ của mình. Được vài giây, thầy đặt bàn tay xuống, các người xoay trở lại phòng của mình. Lúc thầy chuẩn bị vào đến nơi thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Nghĩ bụng đêm hôm khuya khoắt mà còn ai đến làm phiền, thầy Lương thấy có chút bực bội. Thầy nhanh chóng di chuyển ra ngoài cửa, ghé mắt nhìn, thì ra người gõ cửa không ai khác mà chính là con Liên, con dâu mới của lão Lý. Thầy Lương cũng không nghĩ nhiều mà mở cửa cho con Liên đi vào. Khi nó vào bên trong, thầy Lương mới nhìn rõ các vết thương trên người của nó. Thầy rót cho nó một ly trà rồi nói: "Cô Liên, cô đến tìm tôi vì chuyện đêm qua hay sao?" Chuyện đêm qua, dĩ nhiên là cả con Liên và thầy Lương đều biết đó là cái gì. Con Liên cũng không nói vòng vo mà nhìn thầy hỏi thẳng: "Thầy Lương, không phải thầy đã nói con rối kia có thể kéo dài thêm được một thời gian hay sao? Vậy đêm qua vì sao hắn lại trở về tìm tôi, thậm chí là sẽ giết chết cả tôi nữa?" Giọng nói của con Liên đầy ấm ức và u oán vang lên giữa căn phòng yên tĩnh. Thầy Lương đối mặt với sự mất bình tĩnh của nó chỉ biết cười một tiếng. Không biết từ lúc nào, thầy lôi ra một con dao và cây nến có dán bùa. Thầy đưa con dao về phía con Liên, sau đó bình tĩnh nói: "Cô Liên, hãy nhỏ một giọt máu vào cây nến này giúp tôi đi." Con Liên tuy không hiểu nhưng vẫn làm theo lời của thầy Lương. Nó cắt vào một chỗ trên ngón tay, sau đó khẽ nhỏ giọt máu lên ngọn nến đang cháy rực. Khi giọt máu rơi vào, cây nến không những không tắt mà cháy một cách dữ dội hơn. Ngay lúc con Liên chưa kịp hiểu gì thì một luồng khói đen từ trong ngọn nến bốc lên giữa không trung. Một mùi hôi thối khó chịu tỏa ra xộc vào mũi của nó. Con Liên lạnh trung người, vì sao máu của nó lại có mùi giống hệt cái xác chết của tên kia chứ? Nó ngạc nhiên hỏi: "Thầy Lương, chuyện này là sao đây? Tôi không biết nó." Thầy Lương lúc này mới gật đầu. Thầy lấy một cái chụp úp lên ngọn nến cho đến khi nó tắt ngụm đi. Thầy lấy con dao từ tay con Liên lại, sau đó chậm chạp lau cho sạch sẽ. Lúc bấy giờ mới cất tiếng nói: "Cây rằng cái tóc là gốc của con người. Cô Liên và con trai lão Lý đã kết hôn với nhau, thậm chí còn đang tóc vào nhau, thì chuyện này cũng bình thường thôi. Linh hồn của hắn ta tuy không thuộc về nhân gian, nhưng cô lại ở nhân gian, cho nên hắn mới quay về tìm đó. Hai người liên kết với nhau qua chính cái gọi là gốc đó. Chuyện đêm qua linh hồn hắn trở về e chỉ là do cảm nhận được cô Liên không phải là con rối thôi." Nói đến đây, thầy Lương chợt dừng lại rồi mỉm cười nói rõ nhẹ nhàng: "Nhưng mà cô yên tâm đi, con rối kia vẫn chưa bị hắn phá đi đâu. Đêm qua là do cô đến gần cái bài vị của hắn lúc 12 giờ khuya, cho nên mới bị hắn phát giác. Chỉ cần sau này cẩn thận một chút là được thôi." Thầy Lương uống một ngụm trà, Tuy nhiên á. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net